Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 610, ái tình marathon. Sở Phong, ngươi làm sao tại cái này? Nhìn lấy Phương Yên Nhiên mừng rỡ không thôi chạy đến Sở Phong trước mặt. Tôn gia trong đại viện mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Tôn Kim Hải cha con cũng là sững sờ ngay tại chỗ. Chẳng lẽ, cái này Sở Phong, vậy mà cùng Hắc Long Tông Tông chủ nữ nhi nhận biết. Sở Phong mở miệng nói, không có gì, tới này cứu một người, thuận tiện lại giết một người. Phương Yên Nhiên lập tức hiểu được, hỏi, ngươi là tìm đến Tôn gia phiền phức. Sở Phong gật đầu nói, cũng có thể nói như vậy, làm sao? Ngươi muốn giúp Tôn gia ra mặt. Nói được cái này, một bên Tôn Kim Hải vội vàng chen miệng nói. Phương tiểu thư, chúng ta Tôn gia hàng năm cho Hắc Long Tông cung phụng thế nhưng là tất cả trong gia tộc nhiều nhất. Chỉ muốn các ngươi chịu cứu chúng ta nhất mệnh. Chúng ta Tôn gia năm nay cầm đến gia những năm qua gấp 3 cung phụng. Tê tương đương, hắn cái này vừa nói. Trương Vân Phi, Mã Hiển Dân hai cái ngoại vi đệ tử hít một hơi lãnh khí. Hàng năm Hắc Long Tông cung phụng cao đến mấy trăm triệu. Muốn là tăng gấp đôi nữa. Cái này có thể không phải. Tôn gia phụ tử trên mặt rào rạt xuất tự tin. Bọn họ tin tưởng, tại loại điều kiện này dưới, Phương Yên Nhiên nhất định sẽ thỏa hiệp. Thế mà ngoài dự liệu là, Phương Yên Nhiên lại lắc đầu, lạnh như băng nói. Tôn Kim Hải, đã các ngươi đối địch với Sở Phong, cái kia chính là cùng ta Phương Yên Nhiên, cùng chúng ta Hắc Long Tông là địch, vô luận ngươi ra bao nhiêu cung phụng, chúng ta cũng sẽ không giúp ngươi. Cái gì? Tôn Kim Hải sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không thể tin nói, mới, Phương tiểu thư, đây là vì cái gì? Phương Yên Nhiên đôi mắt đẹp lóe dị quang nhìn về phía Sở Phong. Mở miệng nói, bởi vì nếu như không là Sở Phong tại, sợ là chúng ta Hắc Long Tông chân quý hộ Tông Hắc Long đã sớm không tồn tại, hắn là chúng ta Hắc Long Tông anh hùng. Nàng đón đến, thêm đại thanh âm nói, mà lại, hắn vẫn là ta Phương Yên Nhiên âu yếm người. Oanh, vừa mới nói xong, trong nội viện một mảnh xôn xao. Trương Vân Phi, Mã Hiển Dân hai cái ngoại vi đệ tử trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Bao quát trước đó còn vọng tưởng ôm cái kia Hắc Long Tông anh hùng bắp đùi tôn thu được. Cũng là kém chút không có đem cái cằm chấn kinh. Nguyên lai cái kia tại Hắc Long Tông bên trong truyền kỳ đồng dạng. Để Phương Yên Nhiên đuổi ngược nhân vật anh hùng. Cũng là trước mắt Sở Phong a. Cái này, Tôn gia phụ tử trực tiếp không còn hy vọng. Co quắp ngã trên mặt đất, Phương Yên Nhiên nói ra, Sở Phong, đã Tôn gia cùng ngươi có thù, ta khẳng định đứng tại ngươi bên này, ngươi muốn xử trí như thế nào bọn họ, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào. Sở Phong gật gật đầu, kiếm mượn ta dùng một chút, theo trong tay nàng tiếp nhận kiếm về sau, Sở Phong tiện tay hất lên, chuôi kiếm này tựa như mở to ánh mắt giống như... Chính xác không sai tuần tự xẹt qua Tôn Kim Hải cùng Tôn Thu được cổ. Hai người vào máu là chết. Kêu thảm một tiếng trực tiếp chết hết. Sự tình đã giải quyết. Hứa thúc thúc, Thi Kỳ, chúng ta đi thôi. Sở Phong nói xong, ba người quay người đi ra ngoài cửa. Bốn phía các tân khách dọa đến chân đều mềm. Trước một khắc còn vui mừng hớn hở chuẩn bị qua 40 đại thọ Tôn Kim Hải. Bây giờ lại thành một cỗ thi thể. Nhân sinh chẳng lẽ không phải tràn ngập kịch vui? Không, không phải đâu. Thiếu niên kia quá kinh khủng a. Chẳng những khủng bố, hơn nữa còn là Hắc Long Tông Tông chủ nữ nhi ái mộ đối tượng. Sau lưng còn đứng lấy Hắc Long Tông. Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lòng bọn họ một trận thổn thức. Vẻn vẹn bởi vì cái kia một thiếu niên. Từ nay về sau, Hoa Hạ lại không Tôn gia. Sở Phong ba người chính đi ra sân nhỏ không bao lâu. sau lưng thì truyền đến một đạo đáng yêu giọng nữ. Sở Phong, ngươi chờ một chút. Chỉ thấy Phương Yên Nhiên tiểu chạy tới, trước mắt bao người, vậy mà mở ra cánh tay ngọc ôm chặt lấy Sở Phong eo. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì nha? Người ta xuống núi cũng là chuyên tới tìm ngươi đây. Đã lâu không gặp, muốn chết ngươi. Trương Vân Phi hai cái ngoại vi đệ tử nhìn tâm lý thẳng ngứa ngáy. Phương Yên Nhiên thế nhưng là Hắc Long Tông toàn tông trên dưới nữ thần. Bọn họ hận không thể nàng ôm lấy người là mình. Uy, người cái này nữ nhân làm gì nha? Mau buông ra. Hứa Thi Kỳ tại chỗ liền không chịu. Tức giận phía trên chuẩn bị trước đem Phương Yên Nhiên kéo ra. Có thể Phương Yên Nhiên dù sao cũng là cổ võ giả. Cái nào là Hứa Thi Kỳ có thể kéo mở? Nàng hừ một tiếng. Ta ôm lấy Sở Phong mắc mớ gì tới ngươi? Dựa vào cái gì muốn thả mở? Ngươi, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ muốn kéo kéo không ra. Khí tại cái kia thẳng dậm chân. Ây, Kỳ Kỳ, cha chợt nhớ tới còn có chút việc. Đi trước, Hứa Tiêu xoay người rời đi. Đúng, Yên Nhiên sư tỷ, chúng ta cũng có chút việc gấp. Đi trước một bước, Trương Vân Phi, Mã Hiển Dân hai người đảo. Một cái nháy mắt, người khác toàn chạy đi. Bọn họ có thể không muốn ở lại cái này, trộn lẫn Sở Phong cùng cái này hai nữ hài chuyện phiền toái. Sở Phong trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi hai cái, trước tiên đem ta buông ra có được hay không, lại kéo xuống đi, ta muốn bị các ngươi kéo thành hai nửa. Phương Yên Nhiên cùng Hứa Thi Kỳ, hiện tại một cái ôm lấy hắn, một cái lôi kéo hắn. Cái này khiến Sở Phong làm sao bây giờ? Sở Phong lên tiếng, Phương Yên Nhiên lúc này mới buông ra Sở Phong, như đang thị uy nhìn về phía Hứa Thi Kỳ. Hì hì, tương đương ta liền nghe Sở Phong lời nói, lười nhác nghe ngươi. Hứa Thi Kỳ tinh xảo khuôn mặt tức giận không được, cắm bờ eo thon nói, ngươi yêu nữ này, ta thế nhưng là hắn bạn gái, ngươi muốn giành đàn ông với ta? Phương Yên Nhiên sững sờ, hỏi, Sở Phong, cái này phát dục không tốt nữ hài, là bạn gái của ngươi? Hứa Thi Kỳ kém chút không có đem cái mũi tức điên. Người nhà mới phát dục không tốt đâu. Nàng nhìn chính mình bộ ngực liếc một chút, tốt xấu nàng cái này B cũng là hoa hạ bình quân trình độ có được hay không? Lại nói, Phương Yên Nhiên cũng chẳng qua là C2 bên. Đợi nàng ngày nào đem Sở Tích Tuyết cái kia tiểu nãi nghiêu mang đến, tuyệt đối phải thật tốt đả kích Phương Yên Nhiên. Sở Phong gật gật đầu, nói ra, nàng là bạn gái của ta. Hứa Thi Kỳ lúc này mới đắc ý ngang đầu nói, xem đi, phát dục tốt thì thế nào, vậy cũng không nhất định có thể bị người ta ưa thích. Ai ngờ, Phương Yên Nhiên lại nghiêm túc nói, Sở Phong, vậy ngươi ngại hay không nhiều một người bạn gái? Sở Phong sững sờ, ngươi ý gì? Phương gia chúng ta đời đời đều là cổ võ môn phái người. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp rất bình thường nha. Ta sẽ không để ý. Phương Yên Nhiên ngọt ngào cười nói. Ta đi tương đương Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Vị cô nương này, ngươi tư tưởng thật sự là quá tiên tiến. Muốn là Hứa Thi Kỳ, Hạ Vũ Phỉ, Sở Tích Tuyết các nàng đều có thể giống ngươi nghĩ như vậy. Cái kia thiên hạ liền thái bình a. Hắn còn chưa lên tiếng, Hứa Thi Kỳ hung hăng chừng lấy Phương Yên Nhiên, hận không thể cắn nàng một miệng, gằn từng chữ, ta, giới, ý, cho phép Sở Phong dù có được Hạ Vũ Phỉ, đã để nàng thật khó khăn. Hiện tại rất là kỳ lạ lại muốn nhiều một nữ nhân. Hơn nữa còn là vừa mở miệng thì trào phúng chính mình phát dục không tốt nữ nhân. Tuyệt không có khả năng. Phương Yên Nhiên sững sờ một chút, nghiêm túc nhìn Hứa Thi Kỳ vài lần, giận dữ nói, vậy được rồi, ai, đã ngươi để ý lời nói, vậy ta thì lui ra trận này ái tình marathon đi. Cái gì đồ chơi? Ái tình marathon đều đi ra. Ngươi cùng ta mới nhận thức bao lâu à? Sở Phong tương đương im lặng. Thế mà làm Sở Phong, Hứa Thi Kỳ ngoài ý muốn là, Phương Yên Nhiên sau khi nói xong quay người, lưu lại một chuỗi hưu quạnh bóng người còn thật rời đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.